Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126, thiên đường địa ngục. Một hồi hôn lễ kết thúc, tự nhiên có người vui mừng có người buồn. Đồng Nghị trên đường trở về, nhíu mày đến, ta không quá yêu thích cô, Dượng một nhà, Đồng Bưu lái xe, nhìn một chút kính chiếu hậu. Thấy Đồng Nghị chen ở ghế sau, một mặt không quen, lập tức hỏi, làm sao, ta xem ngươi ở trên hôn lễ rất hài lòng. Đó là Trang, tốt xấu là người ta kết hôn, nghiêm mặt làm sao đều không còn gì để nói. Nhưng bọn họ nhà thật sự làm người có vấn đề, những người cùng một điểm thân bằng bạn tốt, liền nhìn thẳng nhìn đều không nhìn, dù sao đều là được mời tham gia bọn họ hôn lễ. Đến đây cổ động, nên chăm sóc đến liền nên bao nhiêu nhìn chung điểm. Liền cầu đều bị ôm đi chụp ảnh chung. Những người cùng điểm thân thích nhưng lạnh nhạt ở một bên. Phải thay đổi làm là ta. Sớm hất bàn rời đi. Ngươi không cho ta thoải mái. Ta liền để ngươi kết hôn kết nháo tâm. Quá mức cả đời không qua lại với nhau. Bên cạnh A Chân gật gật đầu. Đúng. Dượng nhà chính là quá điệu bộ. Ta xem nếu không là cha ngươi là sĩ quan cảnh sát, bọn họ cũng sẽ không đáp để ý đến chúng ta. Đồng Bưu lái xe thở dài. Người chính là như thế hiện thực động vật. Hồng Kông cái thành phố này nói đẹp đẽ cũng đẹp đẽ, có thể nếu như nói tàn khốc cũng tàn khốc. Các ngươi xem ngoài cửa xe. Nghe vậy Đồng Nghị huynh muội ba người không khỏi hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiểu Linh cau mày, cha làm sao à? Ngoài cửa sổ rất bình thường à? A Chân cũng là gật gật đầu. Đồng Bưu nhưng hỏi hướng về Đồng Nghị. Hai người muội muội còn nhỏ. A Nghị ngươi nhìn thấy gì? Đồng Nghị nhìn về phía ngoài cửa xe. Trong đất hiệp người trù Hồng Kông. Hắn nhìn thấy vàng son lộng lẫy. Cao vút trong mây biệt thự. Thương mại cao ốc, tuy nhiên nhìn thấy tại đây một loạt hàng huy hoàng kiến trúc dưới chân. Những người ẩn giấu ở góc đường cuối hẻm phòng lồng, tang phòng, quan tài phòng, đó là đèn neon đỏ cũng không cách nào rọi sáng địa phương. Nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Đồng Nghị nỉ non đến rồi một câu như vậy. Đồng Bưu hiểu ý nở nụ cười, nhìn ra là tốt rồi. Những người không đáng chú ý nha. Toàn cảng có 20 vạn người trụ cái kia. Tiền thuê theo, đè thước toán. Các người huynh muội ba người xem như là mệnh được. Ít nhất chúng ta một nhà chen ở 120 mét vuông bên trong phòng. Những người sinh ở quan tài phòng đứa nhỏ, liền không tốt như vậy mệnh đi. Những người kia, nam nữ già trẻ các có sự khác biệt. Đều là chút không chịu trách nhiệm nổi một cái có thể đứng thẳng gian nhà. Chỉ có thể khom lưng quỳ gối sống sót. Ghế lái phụ vị trên phì mù. Cũng là lắc đầu thở dài. Những người lung dân cũng là thảm. Đều nói cái gì Hồng Kông là châu Á bốn tiểu long. Thực tuyệt đại đa số đều là vàng ngọc ở ngoài ruột bông rách bên trong. Lão lão chết. Hạn hạn chết. A Chân nghe vậy. Hiếu kỳ hướng Đồng Nghị hỏi, lão ca các ngươi nói đến cùng là cái gì? Chúng ta nói chính là giàu nghèo chênh lệch. Hồng Kông thành phố này là cái thiên đường cùng địa ngục cùng tồn tại địa phương. Đồng Nghị kiên trì giải thích đến. Đồng Bưu vừa lái xe một bên tán đồng đến. Điều này cũng làm cho là tại sao Hồng Kông cư dân đều khá là phải cụ thể. Có mấy người hiện thực đến cực điểm nguyên nhân. Bởi vì ở đây sao một cái thú trong lòng, không tha cho quá nhiều dương xuân bạch tuyết. Tiểu Linh giữa có hiểu hay không? Dùng non nớt giọng trẻ con nói đến. Nhưng ta nghe lão sư nói sở dĩ có rất nhiều người được cùng. Cũng là bởi vì bọn họ không đủ nỗ lực. Muốn chúng ta cần cù khắc khổ, mới sẽ không giống bọn họ như vậy. Một bên Đồng Nghị mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Vì lẽ đó Tiểu Linh ngươi phải học tập thật giỏi, chờ ngươi lớn rồi làm một cái ưu tú người. Đồng Nghị đây là trái lương tâm nói, e sợ lão sư đó cũng là trái lương tâm nói. Nhưng chỉ có như vậy, tiểu hài tử mới gặp có ước mơ, mới sẽ không ngừng cất cao chính mình. Bây giờ Hồng Kông kinh tế cao tốc phát triển, nhưng tương tự thị trường cũng hướng tới bão hòa, giai tầng cũng chậm đi thong thả hướng về ổn định. Làm người nghèo vẫn là làm phú ông, là ông trời đã định vẫn là dựa vào hai tay. Đây là vĩnh viễn cũng không nói được đề tài. Kiếp trước Đồng Nghị Liên từng xem qua một cái Hồng Kông chương trình thực tế tiết mục cùng phú ông đại tác chiến, chế tác tổ mời đến ra thị trường công ty tổng giám đốc. Ngành nghề tinh anh nhân sĩ cùng tuổi trẻ mặt đẹp người mẫu trải nghiệm một tuần nghèo khó sinh hoạt. Do đó thảo luận phân chia như thế nào tài nguyên, lập ra xã hội chính sách lấy xúc tiến xã hội công bằng. Những người khách quý nguyên bản là thỏa thuê mãn nguyện lời nói hùng hồn không ngừng. Kết quả những người cái ngành nghề kiệt xuất môn ở chân chính trải nghiệm tầng dưới chót sinh hoạt. Thời gian đều không cách nào nhịn được từ trên đường lui ra. Là bọn họ không đủ ưu tú sao? Không đúng, bọn họ rất ưu tú. Những người khách quý ở chính mình vị trí ngành nghề đều là phi thường nỗ lực mà năng lực người cường hãn, chỉ là khi thật sự đối mặt bùn trạch giống như sinh hoạt sau, liền sẽ phát hiện, hiện thực không tha cho lời nói hùng hồn, nhân làm sinh tồn lại như là đầm lầy như thế, một khi rơi vào, liền không cách nào bứt ra. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị bản năng nhớ tới lại quá 3 năm chính là 90 năm. Nào sẽ nội địa đem gặp trở thành một trước tiên đi đầu đến thời đại. Quy tắc trò chơi sơ định, không biết lại có bao nhiêu người thừa cơ mà lên. Thời thế tạo anh hùng, chính là như vậy, nghĩ tới đây hắn đều có chút dị động, liền lập tức đề nghị đến, cha nếu không nắm mấy vạn khối đi ra, đi kinh thành hai hoàn mua mấy bộ tứ hợp viện ngươi thấy thế nào? Này gặp kinh thành hai hoàn bên trong tứ hợp viện, chừng 2 vạn là có thể nắm bộ tiếp theo, ở Đồng Nghị trong mắt cùng cướp không khác nhau. Phì mụ hùng hùng hổ hổ đến. À Nghị ngươi nói mò cái gì à? Đại lục ra sao ngươi không rõ ràng sao? Có tiền cũng không phải ngươi như thế hoa. Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Nghị cười ha ha. Cha mẹ, các ngươi yên tâm. Sau đó đại lục gặp chấn động thế nhân, cả thế gian đều chú ý, chỉ muốn nắm lấy cơ hội. Đồng Bưu buồn bực, thiếu kiên nhẫn đành gãy đến. Làm loạn, cố gắng nhà lầu không được. Ngươi nổi điên à? Đồng Nghị bất đắc dĩ cau mày. Không có cách nào, lời này coi như hắn tầng tầng phân tích. Nói mạch lạc rõ ràng, chính mình ba mẹ cũng sẽ không thực sự. Trước tiên mặc kệ, vẫn là nghĩ gửi tiền, chờ có chút tích chữ sau đầu tư nội địa bất động sản đi. Có thể tiền này muốn tồn tới khi nào? Khoảng cách 97 còn có 10 năm. Đồng Nghị cảm thấy dựa vào hắn bây giờ tay chân lớn dùng tiền quen thuộc. Thời gian 10 năm, thực cũng đầy đủ hắn ở 97 thời điểm ở kinh thành bắt vài bộ tứ hợp viện. Có thể bởi vậy, thật sự thì có điểm thử thách hắn gửi tiền kiên trì. Ở Đồng Nghị xem ra gửi tiền cũng là một môn công phu. Có thể môn công phu này Đồng Nghị xem như là nát về đến nhà. Nghĩ tới đây Đồng Nghị nhìn một chút bên cạnh người nhà. Đồng Bưu, Phì Mụ, A Chân, Tiểu Linh, đột nhiên chân mày cau lại, trong mắt lộ ra một luồng tham lam, dường như thể hồ quán đỉnh, giống như phát giác thực chính mình không cần khổ ha ha gửi tiền. Đồng Nghị này người một nhà, nhưng là có không tầm thường lệch tài vận. Về phần mình lệch tài vận, vừa nghĩ tới tối hôm qua chính mình mua tập trung phiếu sự, Đồng Nghị ít nhiều có chút không tự tin. Muốn đến mình lệch tài vận là kém một chút. Nếu hắn lệch tài vận bình thường, cái kia thử xem người trong nhà cũng không sai a. Người mà muốn học dựa thế, chính mình số con dẹp, liền nghĩ biện pháp để số may người giúp mình. Thấy cửa sổ xe rìa đường cách đó không xa có một nhà cửa hàng vé xổ số. Đồng Nghị bận bịu nói đến, cha, cha, làm sao, cha, phía trước có nhà cửa hàng vé xổ số, nếu không chúng ta ngày hôm nay người một nhà đi chỗ đó mua chương Marxist thế nào? Phì Mụ vốn là yêu thích chơi mạt chược, thích đánh cược tính cách, thuộc về trò đùa trẻ con loại kia. Nghe vậy đuôi lông mày nhún. Đúng vậy, lão công, vừa vặn không có chuyện gì, liền đi mua chương Marxist. Vạn nhất nếu như chúng rồi giải thưởng lớn đây. Ha ha, Marxist nào có như vậy dễ dàng bên trong. Nếu không thì A Nghị hắn tối ngày hôm qua nhảy nhót tưng bừng ở cái kia nổi điên làm gì. Đồng Bưu nhưng là một mặt xem thường. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.